Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 242, An Shirahoshi. Góc truyện audio.com. Khế ước mấy chục người một lúc tiêu hao vô cùng lớn. Dù sao chủ tớ khế ước cùng bình đẳng khế ước đều thuộc loại cao cấp. Phải mất hơn một giờ Rosen mới có thể hoàn thành. Hô, thật là mệt mỏi a. Rosen nằm trên giường. Gối lên Shirahoshi trên đùi thở ra một hơi mệt mỏi nói. Shirahoshi bởi vì trước đây hình thể nguyên nhân, cho nên giường ngủ cũng rất lớn. Mấy chục người nằm một chỗ đều không thấy chật chội, lúc này còn đang có mấy cái mỹ nhân ngư đang giúp Rosen đấm bóp chân đây. Đúng rồi, Shirahoshi, Chan, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, giống như nhớ ra chuyện gì đó. Rosen nhìn Shirahoshi nói, chỉ cần có thể giúp được cho Rosen đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Shirahoshi gật đầu cười nói, có tinh thần như vậy là điều tốt. Chuyện này để ngươi đi làm là vô cùng thuận lợi. Rosen gật đầu nói, ngay lập tức hai cái dương gỗ xuất hiện tại hai người bên cạnh. Một cái tóc xanh mỹ nhân ngư đi đến, đồng thời đem dương gỗ mở ra, chỉ thấy xuất hiện mấy chục cái màu đỏ trắng quả cầu. Tại trung tâm là một cái nút bấm, đây là Pokemon Bo, số lượng có rất nhiều, có hơn 100 quả. Shirahoshi, ngươi đem một đám hải vương khống chế lại. Sau đó dùng những cái này Pokemon Bo đem hải vương thu vào bên trong. Rosen nói, Shirahoshi có thể khống chế điều khiển hải vương. Tuy nhiên nếu như đem nàng đến trái đất, năng lực của nàng liền vô dụng. Cho nên Rosen mới nghĩ ra cách này, đem một bầy thực lực mạnh mẽ hải vương thu phục. Coi như là cho Shirahoshi an toàn đảm bảo con bài. Đương nhiên thu phục nhiều như vậy hải vương cũng không chỉ là có bao nhiêu đó mục đích. Hải vương phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ có thể ở dưới biển tác chiến. Đợi đến khi trở về trái đất, Rosen liền sẽ tìm cách mua một hòn đảo, sau đó đem hòn đảo biến thành mình hậu cung chi địa. Những cái này hải vương rất thích hợp để làm bảo an cho đảo. Rosen tất nhiên sẽ không để cho người tự tiện tiến vào mình thiên đường được. Ta sẽ cố gắng hết sức, Rosen đại nhân, Shirahoshi kiên định gật đầu nói. Đây là Rosen lần đầu tiên giao cho nàng công việc, tuyệt đối không thể để hắn phải thất vọng, Shirahoshi trong lòng thầm nghĩ. Sau đó giống như là nhớ ra được chuyện gì đó, Shirahoshi nhìn Rosen nghi vấn nói. Rosen đại nhân, ngươi sẽ ở lại đảo người cá bao lâu? Cái này ta cũng không rõ. Đợi đến khi nào có được tin tức, ta liền sẽ rời đi, có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là một tuần. Rosen lắc đầu nói, Rosen muốn đợi tin tức là liên quan đến Zephyr tay đen tên kia. Sau khi Crocodile cùng Doflamingo chết, thế giới chính phủ liền bổ sung thêm hai thành viên mới. Một cái là tự xưng là dâu trắng như từ Edward Weevil, treo thưởng 480 triệu Belly đại hải tạc. Một cái khác là mới ra biển tân nhân hải tạc, hơn nữa còn là một cái nữ nhân, treo thưởng 250 triệu Belly đoạt mệnh Như Nguyệt. Như Nguyệt nữ nhân này thân phận thật là một cái người chơi. Thực lực đã có đại tướng cấp, về phần cấp độ bao nhiêu thì Rosen không rõ ràng, bất quá nàng xuất thủ vô cùng tàn độc, mỗi lần cùng hải tạc chiến đấu đều là trực tiếp đem mạng đối phương tước đoạt. Hơn nữa còn chưa dùng quá ba chiêu. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đây cũng là lý do tại sao nàng lại có đoạt mệnh danh xưng. Edward Weevil trong quá khứ nhưng là đem Zephyr học trò giết chết chỉ còn sót lại hai người. Đồng thời đem Zephyr một tay cho chém đứt, thực lực vô cùng cường đại. Thế giới chính phủ mời chào hắn cũng không phải là chuyện gì kinh ngạc. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho Zephyr đối với hải quân thất vọng. Sau đó lui ra khỏi hải quân, thành lập một cái neo hải quân tổ chức, lấy tiêu diệt hải tặc làm chủ tổ chức, hiện tại đang ở tân thế giới một nơi nào đó đây. Đương nhiên neo hải quân ngoại trừ Zephyr tuổi già còn có thể phát huy ra được sơ cấp đại tướng thực lực ra thì cũng không có cái gì cường giả. Đương nhiên bây giờ Zephyr còn không có như mấy năm sau điên cuồng. Hiện tại hắn cũng chỉ ở tân thế giới săn giết hải tặc mà thôi. nếu không phải là vì hệ thống ban bố nhiệm vụ cùng anh cái này tiểu mỹ nữ. Rosen cũng không thèm đếm xỉa đến hắn. Chỉ cần đem hắn đánh giết, Rosen liền có đầy đủ kinh nghiệm để tăng lên cấp 93. Hắn sẽ có lớn hơn khả năng sống sót tại sắp tới trên đỉnh chiến tranh. Nếu như dựa theo nguyên tắc thì lấy toàn bộ người chơi lúc này thực lực rất dễ dàng sống sót qua chiến tranh. Rosen không tin là hệ thống lại hào phóng như vậy đưa cho bọn hắn điểm kinh nghiệm. Dù sao đây cũng là một cái chân chính thế giới. Không phải mọi thứ đều sẽ giống như nguyên tắc, cho nên để đề phòng, Rosen vẫn là tăng lên thực lực một chút để cho an toàn hơn. Các ngươi có thể lui ra. Ta muốn cùng Shirahoshi, Chan ở riêng, Rosen nhìn mấy cái mỹ nhân ngư đang giúp hắn đấm bóp nói. Vâng thưa chủ nhân, gật đầu một cái, các nàng liền lui ra. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại Rosen cùng Shirahoshi. Sau đó Rosen liền ngồi dậy, đồng thời đem Shirahoshi cho ôm lấy, cúi đầu hôn xuống nàng hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, ngô bị Rosen hôn lấy. Shirahoshi ngượng ngùng không thôi, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ vui vẻ cảm xúc. Rosen hai tay nhanh chóng đem trên người Shirahoshi quần áo thoát ra. Rất nhanh, Shirahoshi cái kia đầy đặn thân thể liền bại lộ trước mắt Rosen. Bị Rosen cái kia đầy xâm lược lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú. Shirahoshi ngượng ngùng không thôi, không khỏi dùng hai tay che lại mình thân thể. Nàng cái kia ngượng ngùng biểu hiện, để cho Rosen trong người thú huyết dâng trào, đem Shirahoshi áp xuống dưới thân, Rosen liền bắt đầu công việc tạo nhân vận động, hai tay không ngừng tại Shirahoshi mềm mại thân thể vuốt ve. Từ từ thưởng thức nàng cái kia mỹ lệ thân thể, hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau, trong phòng liền vang lên từng đợt ngượng ngùng âm thanh, cách chương.